Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 439, chiến bốn gã chín tinh đấu đế, góc truyện audio.com. Tiêu Viêm thanh âm dường như kia ngày mùa hè giảm hàn băng thông thường, tuy nói là thanh âm cực kỳ bình thản, thế nhưng, rơi vào mọi người cái lỗ tai giảm cũng không sai như vậy. Kia tu vi đạt được chín tinh đấu đế hậu kỳ tê như ma thú, đối mặt phía này một cổ uy áp cũng là nhịn không được thân thể run, thế nhưng hắn nhưng là dùng hết toàn thân lực lượng chống lại người, ngay Tiêu Viêm thanh âm vang lên sau không lâu sau kia tê như gian nan thanh âm đó là tùy theo vang lên người bất quá là ỷ vào linh hồn lực lượng tu vi cường hãn, nếu là muốn cho chúng ta thần phục cũng có thể, ngươi phải chính diện đánh bại chúng ta, hơn nữa tại không để dùng làm bất luận cái gì linh hồn lực tiền đề xuống. Không để dùng làm linh hồn lực đánh bại các ngươi bốn cái. Các ngươi tựu thần phục. Tiêu Viêm nhìn kia bốn cái tu vi đạt được chín tinh đấu đế hậu kỳ ma thú, nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, chỉ cần ngươi điều không phải dùng làm ngươi kia đấu tổ giai biệt linh hồn lực đồng thời đánh bại chúng ta bốn người liên thủ công kích chúng ta tựu thần phục với ngươi, sau đó nghe lời ngươi chỉ huy cùng điều khiển. Nói thật đi kia tê nghiêu nói lời này thời gian lòng tin có thể nói là rất mạnh, bọn họ đương sơ có thể bị kia viễn cổ đấu tổ thương tại thực lực thấp thời gian chân áp ở chỗ này, có thể nói rõ bọn họ bất phàm chỗ, hơn nữa thực lực của bọn họ đều là đạt được chín tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt cũng không phải là cái loại này vừa mới mại nhập hậu kỳ cường giả, mà là tại đây một cái cảnh giới ao đã lâu cường giả cái loại này chỉ cần cảm ngộ thành công, có thể trong nháy mắt mại nhập đỉnh đấu đế cái loại này cường giả. Sở dĩ nói, bốn cái cơ bản tùy thời có thể mại nhập đỉnh đấu đế cường giả đến đối phó phía một cái hư hư thực thực đỉnh đấu đế nhân, đối với bọn họ mà nói, có thể thắng được tỷ lệ tại 7 tầng đã ngoài, sở dĩ, bọn họ mới có thể nói ra nói như vậy đến. Thế nhưng, bọn họ tràn đầy lòng tin, tại Tiêu Viêm xem ra là như vậy ấu chỉ, chín tinh đấu đế hậu kỳ cùng đỉnh đấu đế chỉ thấy khác biệt không phải nói dùng làm số lượng có thể bù đắp tựu dường như kia đấu tôn cùng bán thánh thông thường, xa không thể thành thế nhưng Tiêu Viêm nhưng là cũng không nói gì đi ra, hắn phải đợi một hồi giao thủ thời gian, dùng làm chí cường bạo lực thái độ tương kỳ đánh bại. Được rồi, ta tiếp thu các ngươi khiêu chiến, nếu là ta 10 chiêu trong vòng đánh bại không được ngươi, như vậy ta lúc đó rời đi, không còn cho các ngươi làm thủ hạ của ta, nghe theo ta điều khiển. Tiêu Viêm có chút cười khẽ thanh âm cũng là lần nữa vang lên tại đông đảo ma thú hoặc là dị vật bên tai. Tiêu Viêm tiếng nói vừa dứt, phía dưới sơn lâm trong nhất thời nhấc lên từng đợt gây rối, kia tê như ma tây này mấy năm thời gian, hiện tại đã một nửa chân bước vào đỉnh đấu đế chi giai, toàn bộ đấu đế cấp bậc muốn tại 10 hiệp nội còn hơn hắn, cơ bản không có khả năng, coi như là có như vậy một hai cái, hơn nữa ba cái chín tinh đấu đế hậu kỳ ma thú, đấu đế nhân là không có biện pháp đánh bại, nhưng mà hiện tại, này nhìn qua rất là tuổi còn trẻ thanh niên, dĩ nhiên đó là dám phóng như vậy khuyết từ, mặc dù rất nhiều người đều biết đạo Tiêu Viêm thực lực không thấp khả vẫn như cũ nhịn không được một trận lắc đầu, người này cũng thực sự là quá tự đại trên bầu trời, đối với Tiêu Viêm như vậy cuồng vọng ngôn ngữ kia ma tây cũng là. Góc truyện audio.com, giận dữ phản cười hảo ta ma tây kể cả kia hưu khố hưu luân hưu kiệt bốn người liền ứng với ngươi chi chiến tiếp ngươi 10 chiêu ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có gì tư cách dám như thế kiêu ngạo. Theo kia ma tây nộ cười có tiếng hạ xuống, sơn lâm trong bầu không khí, nhất thời trở nên dương cung bạt kiếm lên nhìn thấy Tiêu Viêm dĩ nhiên ưng thuận như vậy thừa nhạ thế nhưng này cái ma thú đều là không tin, tuy nói hôm nay người trước thoạt nhìn rất là bất phàm, có thể tưởng tượng muốn tại 10 chiêu nội đánh bại ma tây bọn bốn người, độ khó thế nhưng thật to muốn chết. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt liếc liếc mắt ma tây phía sau kia một cổ khí thế, không khỏi khóe miệng buộc vòng quanh một mặt mỉm cười, chỉ cần không phải đỉnh, như vậy đối với hắn đó là không có bất luận cái gì uy hiếp tính đem nhắc nhở sự tình nói về sau, tất cả ma thú hoặc là dị vật tại trần chờ một chút sau, đó là chậm rãi lui tản ra đến, tại bầu trời trên, cấp hai người lưu ra khỏi một cái rộng mở không gian. Mà theo mọi người thối lui kia phía dưới sơn xuyên trong khe khẽ nói nhỏ cũng là yếu bớt rất nhiều, đối với Tiêu Viêm vị này cường thế đi tới niên kỷ khinh nhân, tuy rằng vừa mới cảm giác được hắn kia kinh khủng khí thế, khả ở đây rất nhiều người đều là chưa từng tận mắt Tiêu Viêm chiến đấu, bởi vậy, đang nghe phải Tiêu Viêm dĩ nhiên dõng dạc tuyên bố 10 chiêu nội đánh bại ma tây bọn bốn người lời nói dối, không ít người đều là ôm thờ ơ lạnh nhạt tâm lý, mà một ít cùng ma tây bọn bốn người giao tình không cạn cường giả, là không khỏi trào phúng lắc đầu, chỉ nói người này tuy rằng thực lực mạnh thành bọn họ trên danh nghĩa chủ nhân, khả rốt cuộc chỉ là cái chưa dứt sửa cuồng vọng tiểu tử a. Bầu trời trên, đường kia rất nhiều ma thú lui tản ra giờ, bầu không khí rồi đột nhiên đó là trở nên bén nhọn lên, ma tây đám người ánh mắt chết tiệt nhìn chằm chằm trước mặt Tiêu Viêm cư nhiên dĩ dám đảm đương phía hắn mặt hạ này 10 chiêu chi ước, điều này làm cho hắn rất là tức giận. hôm nay chúng ta bốn người sẽ ở mọi người trước mặt đem ngươi đánh bại kia ma tây chậm rãi nói, mà theo kỳ thanh âm hạ xuống, bốn cổ cường hãn vô cùng tử sắc đấu khí, đó là tự kỳ trong cơ thể bạo tuôn ra, đấu khí niêm bám vào bên ngoài thân, bốc lên không ngớt như một bao quanh tử sắc thực chất hỏa diễm kiểu thả ra phía nóng cháy nhiệt độ. Liếc kia sắc mặt tối tăm ma tây bốn người liếc mắt lúc Tiêu Viêm thanh âm vẫn như cũ là không có nhiều ít ba động. Ta sẽ không lưu tình. Vậy muốn xem ngươi có không tư cách này kia ma tây nộ cười, bàn tay nắm chặt đấu khí một trận ba động, trong nháy mắt sau đó là tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh thâm tử sắc trường kiếm trên, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Ha ha, cùng ta ngoạn hỏa, ta sẽ ngươi ngoạn hỏa. Tiêu Viêm đạm đạm nhất tiếu, bàn tay xa xa quay phía dưới mặt đất chợt ngũ chỉ bỗng nhiên nắm chặt mà theo kỳ bàn tay ác long, huyến lệ ánh sáng màu dị hỏa tuyên cổ xích nhất thời bạo lược ra, hóa thành màu sắc rực rỡ cái bóng xuất hiện tại Tiêu Viêm trong tay. Mười chiêu dị hỏa tuyên cổ xích lập tức chỉ hướng kia ma tây bọn bốn người, Tiêu Viêm nhẹ giọng đạo. Khuôn mặt hơi run run, ma tây cái này không có nói sau chút nào lời vô ích, trong tay tử sắc hỏa diễm trường kiếm chợt run lên, hùng hồn năng lượng ba động đem không khí chấn đắc không ngừng tàn mát ra trận. Góc truyện audio.com, trận rung động, ở đây không gian vững chắc trình độ trận thế đáng sợ, muốn ở chỗ này nghiền nát không gian, sợ là cần đấu tổ thực lực ba đi. Tiêu Viêm nhìn này không gian rung động, cũng là âm thầm đạo. Ít nói lời vô ích thủ hạ gặp chân trương thân hình lực trầm xuống tịch kia ma tây hai mắt chợt trừng, một tiếng quát chói tai, bàng bạc đấu khí năng lượng bỗng nhiên rung lên, thân hình trong nháy mắt đó là hóa thành một đạo tử sắc cái bóng, thiểm điện kiểu quay Tiêu Viêm bạo bắn đi hơn thế đồng thời kia hưu khố ba người cũng là biến thành ba đạo cái bóng, quay kia Tiêu Viêm bạo lực đi. Thân ảnh thiểm lược bầu trời, sắc bén mũi kiếm tại hùng hồn đấu khí hiệp trợ hạ, đơn giản hoa phá không khí, gần chiết thời gian, bốn đạo mũi kiếm liền đã tới Tiêu Viêm trong ngực. Đang, bóng đen thiểm lược cực đại dị hỏa tuyên cổ xích quỷ dị bô tại Tiêu Viêm trước người như một khối dày tấm chắn kiểu, đem kia bốn đạo sắc bén dài, lớn lên kết dịch chống đối xuống. Kiếm xích tương giao, một cổ sắc bén kình phong nhất thời theo kia giao tiếp chỗ khuếch tán ra, đem không gian chấn động xuất đạo đạo rung động suy. Nhất chiêu không có kết quả kia ma tây cổ tay run lên, sắc bén trường kiếm đó là như quỷ dị độc xà kiểu tấn một chuyển, hoành xẹt qua trọng xích chợt bỗng nhiên một thứ cái thời gian kia hưu khố đẳng ba người trường kiếm cũng là theo Tiêu Viêm quanh thân xẹt qua. Cách chương.